Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, chương 1633, Pháp trận. Mai phục, chuyện này sau khi xác định, đám người liền chia ra hành động. Tổ điều tra đặc biệt cùng một ít cảnh sát vũ trang cùng đặc biệt nhân lực trú đóng ở đó du thi qua. Lại địa phương, tùy ý quan sát nó động tĩnh. Tổ điều tra đặc biệt cao tầng thì tại liên hệ người bên ngoài tiến vào chiếm giữ tại thôn nhỏ trong. Mà ta cùng một loại xuyên tỉnh cao thủ này tại thương nghị bố trí cái gì pháp trận. Hết thảy đều tại làm từng bước tiến hành. Có thể hay không diệt kia du thi cũng liền ở đây nhất cử. Bất quá ta kế hoạch tương đối chu toàn. Hết thảy đều nghĩ 10 phần thỏa đáng. Nếu như dựa theo ta tưởng tượng như vậy, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Ở đây lại ở một ngày, chú đóng ở bên Hoàng Hà Thượng người đã đổi mấy gầy. Này du thi đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Mấy ngày nay không tiếp tục náo ra cái gì yêu thiêu thân ra tới. Tại ngày hôm sau lúc chiều, tổ điều tra đặc biệt người liền mang đến 30 mấy người. Những người này đều là người bình thường, cũng là tổ điều tra đặc biệt nhân viên. Bất quá những người này cũng không hiểu tu hành, chỉ là một ít tổ điều tra đặc biệt nhân viên văn phòng. Nếu như đem dân chúng bình thường mời đi theo, vậy khẳng định là không được. Vạn nhất xuất hiện cái gì sai lầm, ai cũng gánh vác không nổi trách nhiệm này. Đã người đều góp đủ, chúng ta dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, liền dự định vào hôm nay buổi tối liền bố trí pháp trận. Diệt kia tà vật du thi, mà đi qua cả ngày thảo luận, đại gia hỏa cũng thương nghị ra rốt cuộc bố trí cái gì pháp trận. Pháp trận này gọi là hàng ma thiên tượng trận, cùng thất tinh hàng ma trận là một loại không sai biệt lắm pháp trận. Bất quá uy lực muốn lớn hơn một chút, hơn nữa này pháp trận còn muốn sớm bố trí, hiệu quả như thế tốt nhất. Đây cũng là một loại cần đám người hợp tác mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại pháp trận. Một khi pháp trận bị người dẫn dắt tạo ra, bốn phương tám hướng linh lực liền có thể cuồn cuộn mà đến. Đồng thời cũng có thể làm sao rủ xuống nguyệt âm chi lực cộng đồng gia trì. Làm kia du thi năm nơi trốn chạy, mất mạng tại chỗ, thiên nhất gần đen thời điểm. Đám người liền đem tổ điều tra đặc biệt từ bên ngoài mang đến mấy thùng heo dê ngưu chủng loại xúc. Sinh máu tươi tại thôn đầu kia đại lộ thượng một đường rồi. Làm cho cả trong thôn mùi máu tươi càng thêm nồng đậm. Dùng cái này hấp dẫn kia du thi tới. Bất quá căn cứ suy đoán của ta. Này du thi qua lại thời gian sẽ không quá sớm. Tối thiểu cũng muốn đợi đến nửa đêm giờ tí qua lại. Khi đó âm khí nặng nhất, có lợi cho hành động của nó. Còn nữa, lúc kia hắn nuốt nhân hồn phách, hút người máu tươi chuyển hóa thành năng lượng thời cơ tốt nhất. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, liền kia du thi khẳng định biết chúng ta là muốn gây bất lợi cho nó. Nó tất nhiên chọn một cái có lợi nhất tại nó thời gian qua lại. Lẽ ra đâu, loại này tà vật tu hành. Bình thường sẽ không dễ dàng ra tới hại người, lại không dám như thế trắng trợn. Một khi loại này tà vật bị người phát hiện, tất nhiên nhận thiên hạ người tu hành vây công, không quan tâm nó đang nghiêu so, cuối cùng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Ta cảm giác này du thi ra tới hại người cũng là không có cách nào. Dĩ vãng thời điểm, nói tới gần, tại 70-80 năm trước, Hoàng Hà thường xuyên nước tràn thành lụt, chết đuối người có thể nói là vô số kể. Hàng năm trong Hoàng Hà đều phải nổi lơ lửng đại lượng thi thể. Khi đó du thi hoàn toàn có thể dĩ giật đãi lao. Ngồi mát ăn bát vàng, tại trong Hoàng Hà liền có thể chờ thôn phệ hồn phách. Uống người tinh huyết, mặc dù người chết tinh huyết có thể sẽ kém hơn một chút. Nhưng dù sao so du thi lên bờ mạo hiểm vừa chết nguy hiểm giết người cường rất nhiều. Mỗi khi du thi thôn phệ một bộ phận năng lượng sau, liền sẽ tìm một chỗ che giấu. mấy chục năm hoặc là trên trăm năm cũng không lộ diện một lần. Sau đó tiến hóa thành đẳng cấp cao hơn cương thi. Thế nhưng là lần này, Du Thi lần nữa tỉnh lại, đã là trăm năm về sau. Du Thi liền mộng bức, Hoàng Hà sớm đã bị quản lý rất tốt, không còn có nước tràn thành lụt qua, có đôi khi cũng sẽ nổi lơ lửng vụn vặt lẻ tẻ mấy cỗ thi thể. Kia cũng là xuất từ ngoài ý muốn, hoặc là bị người giết sau thả vào trong Hoàng Hà, này còn thiếu rất nhiều khẩu vị của nó. Bọn nó một đoạn thời gian rất dài, đều chưa từng gặp qua có thi thể phiêu phù ở trong Hoàng Hà. Mà nó lại bức thiết muốn nuốt hồn uống máu, không thể không bí qua hóa liều, chạy vội tới bên bờ đến giết người sống. Này một giết còn giết tới nghiện, trực tiếp đồ hai ba cái thôn người, lúc này mới bại lộ thân hình, thu nhận họa sát thân. Không có cách, này tà vật nhất định phải trừ. Hơn nữa còn là nếu không tiếc bất cứ giá nào, bằng không còn không biết dùng bao nhiêu mạng người đến lấp. Bên này pháp trận đã bố trí thỏa đáng, trong thôn cũng gắn rất nhiều súc vật máu tươi. Đừng nói là kia cương thi, chính là người ngửi đều mười phần nức mũi tử. Hết thảy đều thu thập xong sau, đám người còn có một chuyện không thể không làm, đó chính là đem thân hình của mình cho che giấu. Không cho kia Du Thi phát hiện đám người thân ảnh, để tránh gây nên nó cảnh giác. Bất quá này Du Thi đạo hạnh mặc dù rất cao, cũng có nhân loại tư duy, nhưng là nó dù sao không phải chân chính nhân loại, đầu óc vẫn có chút trục. Tại bản năng đối máu tươi dụ hoặc phía dưới, hắn khẳng định sẽ bị hấp dẫn tới. Phần lớn đạo môn cao thủ đều ẩn thân tại thôn chung quanh. Cách bố trí pháp trận địa phương ước chừng có hơn mấy trăm mét khoảng cách. Chỉ cần cỗ kia Du Thi bước vào pháp trận phạm vi bên trong, lập tức liền do núi Thanh Thành Vân Nghĩa chân nhân dẫn động pháp trận. Sau đó đám người nhanh chóng cùng qua đi, cùng nhau đối phó kia Du Thi. Mấy trăm mét khoảng cách, đối với những cao thủ này tới nói, cũng liền không đến một phút đồng hồ liền có thể đến. Mà nhiệm vụ của ta liền tương đối gian khổ, ta cùng Nhạc Cường cùng nhau liền mai phục tại Hoàng Hà gần đây, cũng chính là Du Thi trước đó qua lại cái chỗ kia. Một khi Du Thi bị dẫn ra tới, chúng ta liền lập tức trở về cùng các vị đạo trưởng báo tin. Ước chừng 9 giờ tối đến đồng hồ thời điểm, ta cùng Nhạc Cường liền tới đến Hoàng Hà bên bờ một chỗ bãi sông chỗ cao, ẩn thân tại một mảnh cỏ dại bên trong, chăm chú nhìn chằm chằm mặt sông, nhìn kia lăn lộn không thôi Hoàng Hà nước gào thét. Tại ngồi chờ thời điểm, ta đem ban đầu ở lão vượt biên cảnh bên trong theo xà vương Tô Mặc nơi đó được đến ẩn tức ban chỉ cho mượn Nhạc Cường, làm hắn mang lên, có thể rất tốt che giấu tự thân khí tức, mà tu vi của ta muốn so Nhạc Cường cao hơn một ít. Tự hành liền có thể ẩn tàng khí tức, ta ẩn tàng khí tức bản lãnh mặc dù không tính là cỡ nào cao minh. Một ít cường giả đứng đầu nếu như cẩn thận cảm ứng còn có thể phát hiện được ta hành tung. Bất quá như là Du Thi loại này tà vật, hơn nữa cách lại cách xa như vậy, hẳn là sẽ không bị này phát hiện. Ta cùng Nhạc Cường ngồi xổm ở nơi đó, nhất đẳng liền hơn một giờ. Nhạc Cường liền hơi không kiên nhẫn, nhỏ giọng hỏi, tiểu cửu ca, ngươi cảm thấy kia Du Thi bị chúng ta cái bẫy sao? Nó nếu là không ra làm sao xử lý? Sẽ không, ta ở trong thôn gắn nhiều như vậy xúc vật máu, mùi máu tươi nồng như vậy, nó khẳng định sẽ xuất hiện. Nhà ta tổ tiên truyền thừa quyển sách kia thượng liền như vậy ghi chép hấp dẫn cương thi, hẳn là sẽ không ra cái gì đường rẽ. Ta nghiêm mặt nói, cũng là nhàn nhàm chán. Nhạc Cường liền lại nhỏ giọng mà hỏi, tiểu cửu ca, ta trên giang hồ đã sớm nghe nói ngài trên giang hồ làm những chuyện lớn đó. Nghe nói ngài còn có mấy cái huynh đệ, tính đến ngài ở bên trong, hết thảy có 5 cái, được người xưng là cửu dương sữa đậu nành cơ. Không không không. Là cửu dương hoa lý bạch.